Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 39. Tô Từ nhìn mẹ Tô, cô trừng mắt nhìn. Mẹ, mẹ biết là Hà Như Minh một mực theo đuổi con, nhưng mà con biết bản thân mình không thích hắn. Hà Như Minh ở trước mặt con không có bất cứ cảm giác gì, thậm chí là không để ý tới hắn. Nhưng Lục Chiết lại không giống. Cô nói cho mẹ Tô biết. Con nhìn thấy Lục Chiết sẽ vui vẻ, thậm chí trái tim còn tăng tốc. Con có thể không biết cái gì gọi là thích. Tô Từ chỉ lồng ngực mình. Nhưng mà chỗ này của con sẽ không nói láo. Mẹ Tô bị lời con gái nói hoàn toàn trấn trụ. Cho dù bà lúc còn trẻ cùng chồng yêu nhau, cũng trải qua không ít hiểu lầm. Hai người không được tự nhiên lại luống cuống, cuối cùng thực sự vất vả tu thành chính quả. Bà không nghĩ tới con gái mà bản thân mình vẫn cho rằng đầu óc tình cảm chậm chạp, tính cách lại có chút cao ngạo. Về mặt tình cảm, cô so với ai khác đều thẳng thắn và thành thật hơn ai hết. Mẹ Tô kinh ngạc, đồng thời nội tâm chìm xuống. Từ từ, còn với Lục Chiết sao? Lời mẹ Tô nói khiến cho Tô Từ giật mình. Cô và Lục Chiết đều không xác nhận quan hệ nam nữ. Trong ý nghĩ của Tô Từ, cô đã coi Lục Chiết trở thành vật sở hữu của mình. Lục Chiết khẳng định cũng nghĩ như vậy đi. Nhưng đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ người kia lạnh lẽo như vậy, cô lại không xác định. Mẹ Tô thấy con gái sửng sốt, liền biết con gái cùng Lục Chiết hẳn là còn chưa chung đụng. Bà âm thầm thở phào một cái. Từ từ, Lục Chiết cũng thích con sao? Mặc dù trong mắt mẹ Tô, con gái mình ưu tú như vậy sẽ không có người nào không thích. Con gái thích Lục Chiết, thiếu niên kia không có khả năng không thích con gái. Nhưng mà bà vẫn lắm miệng hỏi một câu. Tô Từ mấp máy môi, cũng không trả lời được. Cô chưa từng hỏi qua vấn đề này với Lục Chiết. Thua lỗ, thua lỗ. Mẹ Tô thấy con gái không trả lời được, bà kinh ngạc hơn. Lục Chiết không thích con. Con gái trong mắt bà muôn vàn tốt, mọi loại tốt. Mặc dù bà không hy vọng con gái sẽ ở cùng một chỗ với Lục Chiết, nhưng biết con gái thích đối phương, nhưng đối phương lại không thích con gái. Mẹ Tô mâu thuẫn, rối rắm. Làm sao lại có người có thể không thích con gái bà chứ? Con không biết. Tô Từ cũng không xoắn suýt. Mặc kệ hắn hiện tại có thích con hay không, vậy sao khẳng định cũng sẽ thích. Dù sao chúng con khẳng định sẽ ở cùng một chỗ. Cô là công cụ hình người của Lục Chiết, Lục Chiết là công cụ hình người của cô. Cô lớn lên đẹp mắt như vậy, dáng dấp Lục Chiết đẹp trai như thế, phù hợp thẩm mỹ của cô. Dưới cái nhìn của cô và Lục Chiết chính là tuyệt phối, là ông trời tác hợp. Nghĩ như vậy, Tô Từ cười, ôm lấy mẹ Tô. Mẹ, yên tâm đi, Lục Chiết sẽ thích con. Mẹ Tô rơi vào khó xử. Bà không phải là người coi trọng gia đình. Dù Lục Chiết xuất thân không tốt, lại là cô nhi, nhưng nhân phẩm hắn tốt, bộ dáng cũng xứng đôi với con gái. Nhưng mà đối phương lại mắc bệnh nan y. Điểm này con gái nhất định cũng biết. Mẹ tôi biết tính cách con gái, yêu chiều thành tính, tính tình tuyệt đối không mềm, ngược lại rất có chủ kiến. Đây là lần thứ nhất nó thích một người, bà và chồng nếu như cưỡng ép ngăn cản có thể sẽ phản tác dụng. Mẹ tôi lấy lại bình tĩnh, hiện tại xem ra Lục Chiết không thích con gái cũng là chuyện tốt. Tối thiểu hai người tạm thời còn chưa ở chung một chỗ, ngăn cản vẫn còn kịp. Hàng trong tiệm máy vi tính đã toàn bộ đều chuyển nhượng ra ngoài, cửa hàng cũng bán đi. Ông Chu Phương lần này hạ quyết tâm lập nghiệp, cho rằng tuy rằng lập nghiệp nguy hiểm lớn, có khả năng khiến ông mất đi toàn bộ sản nghiệp, nhưng mà ông nhìn thiếu niên bằng lãnh bên cạnh, không hiểu sao cảm giác rất an tâm. Ông cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm người, Lục Chiết là người có tài năng. Coi như bản thân mình đánh bạc thua, cùng lắm thì liền trở về bay hàng vỉa hè, ông và con trai Tiểu Khoái Nhạc. Như thế nào vẫn có thể sống được. Đây đều là hành lý của cháu sao? Ông chủ Phương kinh ngạc mà nhìn Lục Chiết trên người đeo túi đeo lưng, trong tay còn lôi kéo một cái dương hành lý lớn. Ông và con trai Tiểu Khoái Nhạc hai người cũng chỉ có một cái vali lớn mà thôi. Còn Lục Chiết lại có nhiều hành lý như vậy sao? Trong ấn tượng, quần áo của Lục Chiết cũng không nhiều, tới tới đi đi chỉ có vài bộ. Trong đó còn có hai bộ là đồng phục. Nhưng mà nghĩ tới về sau, Bọn họ phải ổn định tại thành phố B, phòng trừng lục chiếc đây là đem toàn bộ gia sản đều rơi qua. Con trai chú, nghe được dọn nhà, con tưởng rằng chúng ta là đi du lịch. Từ tối hôm qua tới giờ, nụ cười trên mặt vẫn không biến mất. Hơn nữa nó nghe nói, tiểu tử cũng ở tại thành phố B, càng là chờ không kịp. Ông chủ Phương nhìn Tiêu Khoái Nhạc ở một bên chơi đùa, trên mặt là thần sắc cưng chiều. Cái đứa nhỏ ngốc này cũng không biết, hiện tại chỉ từ của nó, không phải là nó muốn gặp thì có thể gặp. Ông chủ Phương nhìn Lục Chiết một chút, thở dài, đi vào, tiếp tục thu dọn hành lý. Buổi chiều, bọn họ liền phải lên máy bay tới thành phố B. Lục Chiết và ông chủ Phương ban đêm tới được thành phố B. Bọn họ đã đặt trước phòng khách sạn, hai phòng vừa vặn gần nhau. Đây là lần đầu tiên Tiểu Khoái Nhạc được đi máy bay. Đứa bé này ngay từ đầu rất hưng phấn, nhưng về sau thì ngủ mất. Tiểu Chiết, cháu nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai chúng ta chơi bữa sáng, đi ký hợp đồng thuê sân bãi, nhanh chóng mở công ty. Ông chủ Phương ôm con trai đang ngủ say, trên mặt mệt mỏi rã rời, nhưng trong mắt là mơ ước đối với tương lai. Vâng, chú Phương cũng nghỉ ngơi sớm. Lục Chiết cất ký hành lý, điện thoại di động liền vang lên, không cần suy nghĩ cũng biết đầu bên kia là ai. Lục Chiết chấp nhận video trò chuyện, một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp tới quá phận từ trong màn hình xuất hiện. Trong màn hình, thiếu nữ trừng mắt nhìn, cố ý trêu chọc hắn. Lục Chiết, lần này cậu tiếp nhanh như vậy, có phải là đang chờ điện thoại của tôi? Ừ. Lục Chiết khẽ lên tiếng, một đôi mắt sáng của thiếu nữ sáng lên, ánh mắt đắc ý, giống như là đang nói, cô không có đoán sai. Bây giờ cậu đã tới thành phố B. Tôi từ biết, Lục Chiết lên máy bay vào buổi chiều, cô tính toán thời gian mới gọi cho hắn. Lục Chiết nhìn thiếu nữ trên màn ảnh, dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh lãnh quán như hòa đi vài phần. Ừ, đã tới. Ba mẹ tôi nói, muốn tới cửa cảm ơn cậu, chừng nào thì cậu rảnh nhá. Cha tôi ngày mai có thể xuất viện, cô cũng muốn gặp Lục Chiết. Lục Chiết lúc trước đã nghe Tô Từ nói qua, cha mẹ cô cảm kích ơn cứu mạng của hắn, muốn gặp mặt hắn một lần. Hắn nghĩ ngợi. Ngày mai tôi không rảnh, sau này được chứ? Ngày mai hắn và ông chủ Phương đi ký hợp đồng thuê sân bãi với người phụ trách. Được, tôi dạy nó lại. Tô Từ cười nói. Mỗi một lần gọi video, Tô Từ đều chọn một góc hoàn mỹ nhất của mình. Còn mở đèn bàn màu vàng ấm áp lên. Cô biết, đèn bàn sắc thái nhu hòa sẽ khiến cô nguyên bản trắng nõn như tuyết chiếu rọi càng thêm xinh đẹp hơn. Người ta gọi video cho bạn trai, có lẽ còn cố ý trang điểm một chút. Nhưng cô thực sự hoàn toàn là mặt mộc. Hơn nữa, mặt còn rất gần với màn hình điện thoại di động. Cô là có chút ẩn giấu tâm tư, khiến Lục Chiết không thể nào coi nhẹ được thịnh thế mỹ nhân của cô. Nhưng mà thiếu niên đối diện giống như ánh mắt không tốt, đối với mỹ mạo của cô hoàn toàn không biết gì hết. Đôi mắt Tô Từ giật nhẹ, trong mắt ẩn giấu ý xấu. Cô nói, hôm nay mẹ hỏi tôi có phải thích cậu hay không. Lời nói của thiếu nữ khiến tay cầm di động của Lục Chiết nắm chặt lại, có mắt đen nhánh của hắn chuyên chú nhìn cô. Mà lúc này Tô Từ nguyên bản đang ngồi liền nhoài người nằm sấp xuống. Sau khi tắm xong, cô mặc một cái áo ngủ màu trắng, cổ tròn không có tay. Cổ áo có chút rộng. Lúc cô nằm xuống, cổ áo lộ ra một mảng lớn da thịt trắng trẻo. Lục Chiết lờ đang nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn thâm sâu, lập tức tránh mặt đi. Tô Từ ngồi lên. Tay tôi rơi điện thoại di động, quá mỏi, nằm sấp như vậy dễ chịu hơn. Tô Từ nghĩ hết tâm tư để câu dẫn thiếu niên. Cô cố ý chọn lựa cổ áo có chút rộng rãi như vậy, nhưng lại không lộ ra quá nhiều. Lục Chiết nói giọng nhàn nhạt, ngồi lên, nếu không tôi cúp video. Tô Từ cảm thấy tức sắp chết, người này là tảng đá sao? Đầu óc thì cứng nhắc, thực sự không hiểu phong tình. Tô Từ biết Lục Chiết nói thật, cô cắn răng tức giận ngồi lên. Cô ai oán mà nhìn hắn. Ngồi rồi. Lục Chiết lúc này mới ngước mắt lên, nhìn về phía Tô Từ, chỉ thấy một khuôn mặt thiếu nữ rất khó chịu đang nhìn hắn. Môi mỏng cong lên, Lục Chiết cười khẽ. Cô ngoan một chút. Đừng có cả ngày đều nghĩ những ý nghĩ xấu như vậy. Tô Tử bất mãn, cô không ngoan chỗ nào chứ? Vậy cô trả lời ra sao? Lục Chất lúc này mới hỏi cô. Tô Tử hiện tại có chút tức giận, không muốn nói cho anh biết. Nhưng mà đối diện, trong mặt thiếu niên trong màn hình có mắt đen nhánh nhìn cô, Tô Tử thực sự không có cốt khí mở miệng. Cậu mới biết sao? Ừ. Nội tâm ủ rột vì tính toán vừa bị thất bại, nháy mắt liền sống lại. Giữa hàng lông mày hiện ra chút đắc ý nhỏ. Cậu dỗ dành tôi, sẽ nghe một chút xem. Tôi liền nói cho cậu biết. Cô chưa từng nghe qua Lục Chiết tán dương cô. Ánh đèn vàng ấm áp đánh lên gương mặt cô bé, khuôn mặt nhỏ trắng như men, như ngọc, trong mắt đèn như chiếu sáng, giống như bầu trời đầy sao. Hầu kết Lục Chiết lên xuống một chút, hắn thấp giọng nói. Đoàn Đoàn, tôi muốn biết. Tô Tử cảm giác mình sắp xong rồi, đối phương ngay cả khen cũng không có khen cô, chỉ một ánh mắt thôi, cô cảm thấy đáy lòng mình đã rung động. Đừng nói là cốt khí, mà ngay cả xương cốt, Tô Tử đều không cần, cô nói. Tôi nói với mẹ, tôi thích cậu. Thiếu nữ thẳng thắn nói trắng ra, Lục Chất thẳng tắp nhìn về phía cô, nhẹ giọng kêu lên. Đoàn Đoàn. Bình thường, thiếu nữ thích đùa cợt hắn, lúc nào cũng xin hắn hôn, còn thích chọc ghẹo hắn. Nhìn hắn vì cô mà mất đi khống chế, trở thành trò đùa của cô. Lúc này, nghe thiếu nữ gián tiếp thổ lộ. Lục Chất không thể khống chế nổi, chỉ cảm giác trái tim mình hung hăng, co rúm lại, có chút đau. Da mặt Tô Tử dày, sau khi nói xong, ánh mắt long lanh mà nhìn Lục Chiết. Mẹ hỏi chúng ta, có quan hệ như thế nào? Tôi không trả lời được. Tôi cũng không thể nói cho bà ấy biết. Bây giờ, chúng ta là quan hệ trao đổi nước bọt. Cô lại nói. Lục Chiết, tôi nói tôi thích cậu. Cậu nói xem. Mỗi người một lần, như vậy mới công bằng. Nghĩ tới lời kế tiếp của Lục Chiết, cô có chút khẩn trương, vô ý thức thẳng người, lỗ tai hận không thể nào, dựng thẳng lên. Nhanh, nhanh tỏ tình đi, cô đã chuẩn bị xong. Tô Tử lại cảm thấy, nếu như bây giờ Lục Chiết có thể bên cạnh cô thì tốt rồi, cô có thể nghe Lục Chiết tỏ tình rồi hôn hắn. Ánh mắt thiếu nữ long lanh. Lục Chiết mấp máy khóe môi dưới, hắn trầm giọng nói. Đoàn Đoàn, cô biết tôi mắc chứng sơ cứng. Tô Tử gật đầu. Tôi biết nha, nhưng mà cái này không phải là vấn đề, tôi muốn nghe không phải cái này. Bệnh của tôi là vấn đề lớn nhất. Lục Chết nhìn cô. Người bệnh sơ cứng to cơ một bên, tay chân và thân thể sẽ dần dần héo rút, run lên, vô lực, tê liệt. Hơn nữa, tôi chỉ còn 3 đến 5 năm tuổi thọ. Giọng nói thiếu niên trầm thấp, vài tiếng giống như bị nuốt mất. Đoàn Đoàn, tôi như vậy, cô xác định còn muốn thích tôi. Hắn vẫn luôn biết, mình sống sót, thời gian không còn dài, cho nên hắn có thể cùng cô chơi đùa, cùng cô làm chuyện mà cô thích. Cô thích hắn, ở trên người cô, hắn cũng có thể lưu lại thành phố B. Những cái khác, Lục Chết không dám suy nghĩ nhiều, cũng không thể nghĩ. Ý cười trên khóe miệng Tô Tử biến mất, trong mắt cô, tất cả đều là vẻ chăm chú. Thích, cô nói với Tô Tử. Bệnh của cậu không phải là vấn đề, Lục Chết, cậu có thể sống rất lâu. Nghe thiếu nữ muốn răn dạy hắn, Lục Chết cười khẽ một tiếng. Đoàn Đoàn, tôi nói nghiêm túc. Tôi cũng nghiêm túc. Tô Tử giải thích. Chỉ cần cậu hôn tôi, cậu sẽ... Sau đó cô muốn nói, nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời. Tô Tử biết đây là không để cho cô nói. Cô tức giận, cắn răng. Dù sao thì cậu cũng sẽ không chết. Cậu chỉ cần ở cùng với tôi là được. Có mắt đen nhánh của Lục Chết nhìn cô, trong mắt ẩn vẻ ôn nhu. Ừ. Chỉ cần cô nguyện ý, chỉ cần hắn còn có thể động, hắn sẽ ở bên người cô. Ngày thứ hai, Lục Chết và ông chủ Phương đem Tiểu Khoa Nhạc mang ra ngoài. Dù sao, để một đứa bé ở trong khách sạn, ông chủ Phương không yên lòng. Hai người đi tới tòa nhà Hà Thịnh, chờ đợi gặp mặt người phụ trách. Làm sao mà người phụ trách còn chưa tới chứ? Ông chủ Phương lướt nhìn thời gian. Thời gian ước định đã qua hơn 20 phút. Đối phương không phải là lỡ hẹn chứ? Hẳn là sẽ không đâu. Building Hà Thịnh này là sản nghiệp danh tiếng, không tới mức không giữ chữ tín như vậy. Chú Phương, chúng ta cứ chờ một chút nữa. Lại qua 5 phút đồng hồ, người phụ trách rốt cuộc tới. Thái độ quán rất tốt. Rất xin lỗi, Hai vị đã chờ đợi lâu đi, thực sự rất xin lỗi, có việc chậm trễ. Sắc mặt ông chủ Phương lúc này mới giãn ra vài phần. Không sao, qua lấy Trần, chúng ta bây giờ có thể ký hợp đồng đi. Xin chờ cho một chút, hiệp ước lần này của chúng ta sẽ do nhị thiếu phụ trách, hắn lập tức tới ngay, xin chờ một chút. Quản lý Trần tiếp nhận cuộc gọi của Hà Tổng, nói rằng nhị thiếu gia đã nghỉ học, cần rèn luyện một chút, kêu nhị thiếu gia đi theo hắn học tập. Lần ký kết này rất đơn giản, hơn nữa chỉ là hợp đồng rất rất nhỏ, để nhị thiếu gia tới phụ trách, tuyệt đối không phạm sai lầm. Kỳ thật cũng chính là kêu nhị thiếu gia đi qua sân khấu một chút mà thôi. Ông Chu Phương và Lục Chiết không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kiên nhẫn, chờ đợi nhị thiếu gia trong miệng quản lý Trần. Rất nhanh, Hà Nhĩ Minh đi vào building. Trên gương mặt anh Tuấn quán, tất cả đều là thần sắc tùy ý. Nhân viên trong công ty cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy được nhị thiếu gia Hà gia. Nhìn hắn, tay cắm túi quần, đẹp trai lại tùy ý. Mọi người nhìn không được, nhìn nhiều hơn vài lần. Đẩy cửa phòng họp ra, Hà Nhĩ Minh đi vào, chuẩn bị tranh thủ thời gian xong việc thì rời đi. Lão già chính là thấy hắn nhàn rỗi không vừa mắt, thay đổi biện pháp muốn mài hắn. Bây giờ lại còn kêu hắn đi học tập với người khác, thực sự nhàm chán. Có thời gian như vậy, hắn còn không bằng suy nghĩ biện pháp để theo đuổi Tô Từ. Hắn sai bước đi vào. Có cái gì cần tôi ký? Nhị thiếu gia tới rồi sao? Quản lý Trần cười ha hả, nghênh tiếp. Ông chủ Phương và Lục Chiết nhìn người tới mới phát hiện nguyên lai vị nhị thiếu gia này bọn họ đã gặp qua, Hà nhị thiếu gia Hà gia. Nhìn Lục Chiết ngồi một bên, ánh mắt Hà Nhĩ Minh ngừng lại, hắn đứng ở bên cạnh bàn hội nghị cũng không ngồi vào chỗ. Là cậu. Ánh mắt Hà Nhĩ Minh tàn nhẫn nhìn về phía Lục Chiết, cười lạnh thành tiếng. Quản lý Trần, hiện tại con chó con mèo nào cũng xứng ký hợp đồng cùng tập đoàn Hà Thịnh chúng ta sao? Lần hỏa hoạn kia tại hiện trường gặp qua Lục Chiết, Hà Nhĩ Minh kêu người điều tra tư liệu về Lục Chiết. Hắn biết Lục Chiết không chỉ là một đứa cô nhi, hơn nữa còn mắc bệnh nan y. Một người như vậy căn bản không xứng đứng cùng một chỗ với Tô Từ, càng đừng nói tới khiến Tô Từ thích. Nhị thiếu gia, cái này... Quản lý Trần không rõ ràng cho lắm. Hai vị này lúc trước đã nói chuyện tốt, thuê lại nguyên một tầng của building thiên tử bên kia. Hà Nhĩ Minh nhướng mày, ánh mắt phát lối mà nhìn Lục Chiết, mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra. Chúng tôi không cho cậu thuê. Một tên cô nhi sắp chết mà thôi, hắn tùy ý động một ngón tay cũng có thể đùa chết hắn. Chúng tôi đã nói chuyện rồi, chẳng lẽ tập đoàn Hà Thịnh không giữ chữ tín? Ông chủ Phương nghe được đối phương nói không cho bọn họ thuê, ông vô ý thức nhíu mày. Quản lý Trần cũng không nghĩ tới lại xuất hiện tình trạng như vậy, ông nhắc nhở. Nhị thiếu gia, hợp đồng đã chuẩn bị xong. Ánh mắt Hà Nhĩ Minh lăng lệ, hắn lạnh lùng mà nhìn quản lý Trần. Được sao? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Không được cho thuê, ký hợp đồng cái gì nữa? Hắn nâng cầm lên. Hà Nhĩ Minh nhìn thẳng Lục Chiết. Nơi này, cậu đừng nghĩ muốn thuê. Mặc kệ là tập đoàn Hà Thịnh chúng tôi hay là nơi khác, cậu cũng đừng có nghĩ nữa. Về phần Tô Từ, cô ấy là của tôi, cậu cách xa cô ấy ra một chút. Lục Chiết ngước mắt, đối mặt với ánh mắt ngoan lệ của đối phương, hắn nhàn nhạt trả lời. Cô ấy là của chính cô ấy. Hà Nhĩ Minh nhìn Lục Chiết, cảm giác khó chịu. Cậu muốn chết sao? À tôi quên, coi như cậu không muốn chết, rất nhanh rồi cũng sẽ chết. Nhị thiếu gia, cậu đừng khi dễ người. Ông Chu Phương nhìn không được lên tiếng. Đối phương không chỉ nói mà không giữ lời, hiện tại còn công kích, đâm vào tử huyệt của người khác, rất quá mức. Như vậy tính là khi dễ sao? Hà Nhĩ Minh không đồng ý, hắn cảnh cáo Lục Chiết. Ngoan ngoãn mà cút đi. Nếu như để tôi phát hiện, cậu lại quấn lấy Tô Từ, tôi sẽ để cho cậu nếm thử cái gì gọi là tư vị hối hận. Lục Chiết cười khẽ một tiếng. Cậu sai rồi. Không phải là tôi quấn lấy cô ấy, mà là cô ấy cần tôi ở bên người. Lập tức, Hà Nhĩ Minh ở đối diện gần như nổi giận. Từ trong building rời đi, ông chủ Phương vẫn như cũ, hùng hùng hổ hổ vừa rồi nếu không phải vì quản lý Trần kia và bảo vệ giữ chặt. Nhị thiếu gia Hà gia, cái tên điên kia lại còn muốn quấn lấy Lục Chiết mà đánh nhau. Tiểu Chiết, không nghĩ tới thần thủ cháu tốt như vậy. Ông chủ Phương nghĩ tới cái vị nhị thiếu gia kia ăn mấy đòn của Lục Chiết, ông nở nụ cười thực sự đáng đời. May mắn mọi người đều biết Hà Nhĩ Minh động thủ trước, coi như Hà gia có truy cứu tới cũng là bọn hắn không có đạo lý. Lục Chiết trầm giọng: Chú Phương, bởi vì cháu mà không ký được hợp đồng. Không sao, chúng ta một lần nữa tìm một nơi khác. Thành phố B này lớn như vậy, nơi này không có khả năng tất cả đều là sản nghiệp của Hà gia. Ông chủ Phương nắm tay con trai, tâm lý vẫn như cũ tràn ngập động lực. Lục Chiết gật đầu, ánh mắt lại tối đi vài phần. Từ từ, con chưa được sao? Chúng ta phải đi rồi. Mẹ Tô đã kêu người chuẩn bị xe xuất phát tới tìm Lục Chiết. Bà kêu người chuẩn bị không ít lễ vật, thành ý tràn đầy. Tô Từ lại đổi một bộ váy xinh đẹp khác, váy áo liền màu đỏ, màu vỏ đố, nổi bật lên làn da trắng. Nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô. Váy bán ra có số lượng, được thiết kế sửa eo, nổi bật lên cái eo nhỏ của thiếu nữ. Chân cô mang theo một đôi giày màu trắng đế mềm đơn thuần, tinh tế. Trên mắt cá chân tinh tế, giày đỏ rất bắt mắt. Có thể đi rồi. Tô Từ vì gặp Lục Chiết còn cố ý bôi một lớp son màu mật quýt, cánh môi xinh đẹp càng thêm mê người. Lúc này Tô Chi Viễn cũng bước xuống. Anh cũng đi sao? Tô Từ cho rằng hắn phải tới công ty. Tô Chi Viễn sờ đầu em gái. Em và cha mẹ đi đi, công ty còn có việc. Lần sau có cơ hội anh sẽ cẩn thận cảm tạ Lục Chiết. Tô Từ nhìn anh trai vươn tay ra, chỉ thấy cột HP trên cổ tay hắn chỉ còn lại không tới 2 tháng. Cô dằn những suy nghĩ phức tạp trong đầu xuống, gật đầu. Vâng. Cha Tô và mẹ Tô ngồi ở chiếc xe phía trước. Tô Từ, Tiểu Tô Ninh còn có Tiểu Thiên Tài ngồi ở chiếc xe phía sau. Tới Tô gia vài ngày, Tiểu Thiên Tài đã không còn khẩn trương như trước nữa. Tô gia không giống những hào môn khác, không có xâm nghiêm hay là tranh đấu bất cận nhân tình. Không khí Tô gia ấm áp, thân thiết. Mẹ Tô tính cách mềm mại, lương thiện. Cha Tô thủ đoạn trên thương trường lợi hại, nhưng về tới nhà cũng sẽ không nghiêm khắc. Về phần Tô Chi Viễn, mặc dù khí thế người cầm quyền rất mạnh, nhưng ở trong nhà, hắn là một anh trai rất bình dị, gần gũi. Mà bé con Tô Ninh thì càng không cần phải nói tới. Hiện tại, nó có thêm một người bạn Tiểu Thiên Tài. Cả ngày, kể cần cùng Tiểu Thiên Tài, hai đứa chơi chung rất tốt. Ngay cả hiện tại, ngồi trong xe, Tiểu Tô Ninh cũng lựa chọn ngồi bên cạnh Tiểu Thiên Tài. Hai bé con này tụ lại cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì. Tô Từ nhắn tin cho Lục Chiết, bọn họ đã xuất phát. Lục Chiết còn chưa tìm được nhà ở thích hợp, hiện tại cùng ông chủ Phương đều tạm thời ở trong khách sạn. Hoàn cảnh nơi này xác thực không quá tốt. Hắn liếc nhìn gian phòng bày biện tiêu chuẩn phổ thông, 2 cái ghế, một bàn trà, còn có tivi và tủ tivi rất đơn giản. Lục Chiết đi tới bên cạnh, gõ cửa phòng ông chủ Phương. Hắn mở miệng: Chú Phương, cháu muốn mượn phòng chú 2 cái ghế. Ông chủ Phương nguyên bản là dự định hôm nay cùng Lục Chiết ra ngoài tìm sân bái, nhưng Lục Chiết nói hôm nay không rảnh. Ông mới biết được cha mẹ Tô Từ muốn tới thăm hắn. Được, chú mang vào giúp cháu. Cảm ơn chú Phương. Chú và cháu nào cần khách khí chứ. Nhưng mà cha mẹ Tô Từ có thể cách bỏ hoàn cảnh nơi này hay không? Nếu không chờ lát nữa ra bên ngoài tìm một nơi tốt hơn, mở một phòng bao xương, vừa ăn vừa nói chuyện. Ông chủ Phương nghĩ Tô gia là gia đình hào môn, bọn họ ở trong khách sạn này quá nhỏ, quá đơn sơ. Ông lo lắng đối phương có thể để ý hay không. Không sao, bọn họ biết cháu xuất thân thế nào. Quá mức che giấu ngược lại sẽ không thành thật. Ông chủ Phương thở dài, giúp Lục Chiết mang ghế qua. Tô tự hỏi Lục Chiết địa chỉ, không bao lâu xe liền dừng bên ngoài khách sạn. Bên ngoài khách sạn nhỏ đột nhiên tới mấy chiếc xe sang trọng, nhất là mấy người từ trên xe bước xuống, mặc tây trang màu đen, mặt không thay đổi, cao lớn giống như là bảo tiêu. Một đại trận thế như vậy lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường cùng với khách vào ở. Ngay cả nhân viên công tác cũng bị kinh động. Hôm nay là ngọn gió nào thổi tới, vậy mà một đại nhân vật như vậy lại quang lâm tới một khách sạn nhỏ bé như vậy. Hai vị lễ tân có chút bất an, tranh thủ thời gian tiến lên nghênh đón. Tôi tìm phòng số 308. Tô Tử nói. Nhân viên lễ tân bị gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ làm cho kinh diễm, cô ấy vô ý thức ngừng thở. Mấy vị mời tranh thủ theo tôi. Nhân viên lễ tân vừa dẫn đường vừa vụng trộm đánh giá người một nhà này, tâm lý nhìn không được sợ hãi thán phục. Đây đều là giá trị nhân sắc, giá trị thần tiên. Một đôi vợ chồng này cho dù đã có tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt, cả người quý khí, dùng tiền bồi dưỡng cũng không ra được. Còn cô bé bên cạnh này càng không cần phải nói nhiều, gương mặt này nếu như tiến vào ngành giải trí, nhất quyết tuyệt đối giết chết chúng nữ. Về phần hai đứa bé trai hấp tấp đi ở phía trước cũng dễ thương tới nổ tung. Kẻ có tiền đều lớn lên đẹp mắt như vậy sao? Đi tới trước phòng 308, Tô Tử ra hiệu nhân viên lễ tân có thể rời đi. Cô chủ động nhấn chuông cửa. Trước sau không tới mấy giây, cửa được người từ bên trong mở ra. Lục Triết, tôi tới. Tô Tử cười nhìn hắn. Vào đi. Lục Triết mở cửa hoàn toàn ra. Hắn nhìn cha Tô, mẹ Tô phía sau lưng Tô Tử. Chú Tô, dì Tô, hoan nghênh. Tô Tử đứng bên người Lục Triết, để cha mẹ tiến vào. Tay cô ở sau lưng lặng lẽ đụng đụng cánh tay Lục Triết, trong mắt mang theo ý cười nhìn hắn. Trên người thiếu niên mặc một bộ áo phông trắng, không giống áo phông đen bình thường hay mặc, nhiều hơn vài phần nhàn nhã và cởi mở, mặt mày là càng thêm tuấn tú xuất trần. Tô Tử biết rõ Lục Triết có bao nhiêu bộ quần áo, bộ đồ trên người này tuyệt đối hắn vừa mới mua. Tô Tử nhìn không được mí môi cười trộm. Có phải hay không, hắn cũng rất xem trọng lần gặp mặt xa trường này, còn cố ý mua quần áo mới. Mà lúc này, cha Tô đứng ngoài cửa, khiếp sợ, nhìn thiếu niên trước mặt. Ông và Lục Trầm của Lục gia là đối thủ lớn lên một mắt một con. Ngay cả dáng vẻ đối phương mặc quần xẻ tà, ông cũng đã gặp. Ông nhìn thiếu niên, gọi là Lục Chết này một chút. Hai hàng lông mày, tất cả đều có bóng dáng của Lục Trầm. Cha Tô kinh hãi. Lục Chết là cô nhi. Cái tên Lục Trầm kia cũng bị mất đi con trai. Sẽ không khéo như vậy chứ. Lục Chết sẽ là con trai của Lục Trầm. Mẹ tôi thấy chồng mình thất thần không động. Bà kéo ông một cái. Chúng ta vào thôi. Cha Tô thu liếm sự kinh ngạc nơi đáy mắt. Ông theo thê tử, ông theo vợ đi vào. Sau lưng, hai cái đầu củ cải đi theo cha mẹ. Lúc đi qua Lục Triết, tiểu thiên tài lễ phép chào hỏi Lục Triết. Anh Lục Triết khỏe. Nói thật, nó rất thích anh trai xuất thân cùng cô nhi viện này. Tiểu Tô Ninh không biết Lục Triết, nhưng nó là bé ngoan, có lễ phép. Nó học tiểu thiên tài, cũng hô lên. Anh Lục Triết khỏe. Tô Tử nhìn cha mẹ đi vào, cô xoay người, phân biệt gõ gõ hai cái trán củ cải. Không phải kêu là anh Lục Triết. Tiểu thiên tài và Tiểu Tô Ninh nghi hoặc mà nhìn chị gái. Đuôi mắt Tô Tử cong lên, nhìn Lục Triết một chút, đè ép giọng nói. Âm lượng chỉ đủ để Lục Triết nghe được. Các em phải gọi anh ấy là anh rể. Chương 40. Tiểu thiên tài và Tiểu Tô Ninh chỉ hiểu chị gái nghĩa là gì, nhưng lại không rõ ý tứ của anh rể. Nhưng mà bọn nó đều là bé ngoan nghe lời chị gái nói, không thể kêu là anh Lục Triết, phải kêu là anh rể. Bọn nó rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tiểu thiên tài há mồm chuẩn bị kêu anh rể lại bị Tô Tử che kín miệng, còn mắt nhỏ trợn tròn. Nói nhỏ nhỏ thôi, đây là bí mật của chúng ta, không được để cho người khác nghe thấy. Ra mặt Tô Tử cho dù dày cũng không dám trước mặt cha mẹ phách lối như vậy. Tiểu thiên tài hiểu ý, nó hướng về phía Lục Triết lặng lẽ kêu lên. Anh rể. Tô Tử hài lòng. Tiểu Tô Ninh cũng học theo, nó cũng giống như tiểu thiên tài lặng lẽ kêu lên. Anh rể. Thiếu niên đứng cạnh Tô Tử sâu kín nhìn bọn nó một chút. bên dưới mái tóc màu đen, lỗ tai đỏ bừng. Các con đứng ngoài cửa làm cái gì vậy? Mẹ Tô và cha Tô ngồi xuống phát hiện mấy đứa nhỏ còn đứng ngoài cửa ra vào. Tô Tử vụng trộm, dùng đầu ngón tay cọ lên mu bàn tay Lục Chiết đang rũ xuống một bên, sau đó cô nhẹ nhàng đi vào bên trong. Lục Chiết hạ tầm mắt, che lại ý cười trong tròng mắt đen. Bên trong khách sạn có một cái ấm điện, có một cái ấm nước điện. Nước trong mình tích đầy cáu, Lục Chiết cũng không muốn dùng ấm nước như vậy đun nước chiều đãi cha Tô và mẹ Tô. Hắn từ trong khách sạn mua mấy bình nước khoáng. Nguyên bản trong phòng chỉ có hai cái ghế. Hai cái khác là Lục Chiết mượn từ chỗ ông chủ Phương. Cha Tô và mẹ Tô phân biệt mỗi người ngồi một cái. Tô Từ ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ sát đất. Hai cái đầu củ cải nhỏ ngồi trên giường. Hai cái đầu nhỏ tụ lại cùng một chỗ, lặng lẽ đang nói cái gì. Lục Chiết đi qua, ngồi xuống ghế đối diện với Tô Từ. Cha Tô cũng là người đã trải qua chuyện lớn, tâm lý ép tâm lý bình ổn, ông nghiêm túc đánh giá Lục Chiết. Lục Chiết, Lục Trầm lớn lên yêu nghiệt, giống như là hoa hồ ly, tùy ý, gọi gió, ghẹo hoa. Mà Lục Chiết lớn lên mặt mày đoan chính, một khuôn mặt lạnh cứng, cứng nhắc. Trừ ngũ quan, có vài phần bóng dáng của Lục Trầm, ánh mắt và khí chất hoàn toàn không giống. Cha Tô cảm thấy xoắn xuýt. Chú Tô gì Tô? Nơi này tương đối đơn sơ, chiều đãi không đủ chú đáo, xin thứ lỗi. Thiếu niên bình tĩnh, khuôn mặt luôn luôn lạnh lẽo. Lúc đối mặt với Tô Từ, với cha mẹ Tô Từ, có nhiều hơn vài phần cầu nệ và khẩn trương. Cha Tô khoát tay. Chúng ta không cần đi cái này. Hôm nay chúng tôi tới chính là vì muốn cảm tạ ân cứu mạng của cậu. Lúc hỏa hoạn, cậu đã cứu vợ chồng chúng tôi. Lúc trước, cậu còn chiếu cố con gái chúng tôi. Chúng tôi cực kỳ cảm kích. Cậu là ân nhân cứu mạng của Tô gia. Có cái gì muốn, cứ việc mở miệng. Bỏ qua việc Lục Chiết có phải là con trai của tên Lục Trầm kia hay không, không nói tới trước. Người trẻ tuổi này, đối với Tô gia có đại ân, ông xác thực phải hào hảo báo đáp hắn. Lục Chiết nhìn Tô Từ ngồi ở trước cửa sổ sát đất. Hắn lắc đầu. Chú Tô, cháu không muốn cái gì hết. Lúc đó tại hiện trường hỏa hoạn, bất kể là ai, cháu đều sẽ cứu. Hắn chưa từng nghĩ qua bản thân mình cứu người, vậy mà là cha mẹ của Tô Từ. Sau khi biết được, hắn cực kỳ may mắn. Hắn cảm thấy cực kỳ may mắn, nhưng lại không nghĩ tới cầu báo đáp. Một bên, Tô Từ có chút sốt ruột. Cô càng không ngừng nháy mắt ra dấu với Lục Chiết. Nếu như không phải là trở ngại cha mẹ ở tại hiện trường, cô phải dùng mũi chân đá Lục Chiết. Đần nhà, nhà cô nhiều tiền, hắn muốn chút tiền cũng được. Dù sao, tốt hơn là không lấy cái gì. Cha tôi nghe vợ nói qua phẩm tính tốt của Lục Chiết, điểm này ông cũng đã nhìn ra. Hoàn toàn không giống cái tên Lục Trầm kia. Lục Trầm có một gương mặt yểu nghiệt, thủ đoạn thì nhiều, lại ngoan độc. Ông đã từng nếm qua vài lần thiệt thòi từ tay đối phương. Cầu thiên không cần báo, nhưng mà Tô gia chúng tôi thiếu ân tình lại không thể không trả. Cha tôi nhìn Lục Chiết thẳng thắn nói. Cậu bỏ qua cho. Lúc trước khi tìm được tiểu thư, chúng tôi đã từng điều tra thân thế của cậu, biết được tình huống của cậu. Lục Chiết an tĩnh lắng nghe. Chúng tôi biết cậu là cô nhi, hơn nữa có mắc chứng sơ cứng đầu cơ một bên. Cha Tô không lấy phương thức nói chuyện trên thương trường mà lấy tư cách trưởng bối nói với vãn bối. Chúng tôi có thể cung cấp cho cậu trị liệu tốt nhất. Cho dù là sơ cứng đầu cơ một bên không thể nào trị liệu, nhưng đoàn đội chữa bệnh ưu tú có thể trợ giúp hắn, trợ giúp bệnh tình Lục Chiết chậm lại. Cha Tô tiếp tục nói. Hơn nữa, nếu như cậu muốn, chúng tôi có thể giúp cậu tìm lại cha mẹ ruột. Mặc dù ông không thể xác định Lục Chiết có phải là con trai của Lục Trầm hay không, nhưng mà coi ở ân cứu mạng của Lục Chiết đối với Tô gia, ông có thể tạm thời vứt bỏ mối thù đối với tên hoa hồ ly Lục Trầm kia, điều tra Lục Chiết có phải con ông ta hay không. Nghe nói, Lục Chiết lắc đầu. Cảm ơn chú Tô, cảm ơn dì Tô, nhưng mà cháu không muốn. Tô Từ thấy Lục Chiết cự tuyệt cha Tô giúp hắn tìm thân nhân, cô không hề kinh ngạc. Dù sao, bị ném ở cô nhi viện, cha mẹ như vậy, tìm trở về cũng chẳng có ý nghĩa. Đương nhiên có lẽ năm đó có ẩn tình gì, nhưng mà đã không còn quan trọng. Cha tôi nghe được lời Lục Chiết nói, không biết vì cái gì ông lại nghĩ tới cái tên Lục Trầm kia. Nếu như Lục Chiết thực sự là con trai của Lục Trầm, mà Lục Chiết lại không muốn nhận cha mẹ, ông ngược lại có thể chê cười cái tên hoa hồ ly kia. Mẹ tôi một bên nở nụ cười. Cháu không muốn tìm cha mẹ, chúng tôi có thể hiểu được, nhưng mà hy vọng cậu không nên cự tuyệt trị liệu. Chúng tôi đã liên hệ với chuyên gia về phương diện này, tốt nhất. Môi mỏng Lục Chiết khẽ mím, hắn liếc nhìn Tô Từ, đồng ý. Nếu như trị liệu hữu dụng, hắn hy vọng có càng nhiều thời gian cùng cô, ở cùng cô hơn. Mẹ tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, thiếu niên này thoạt nhìn vô dục vô cầu, cái gì cũng không cần. Bọn họ muốn báo ân cũng không biết phải ra tay thế nào. Lúc này cha tôi kêu người đem lấy vật trong xe mang lên. Cái này đều là mẹ tôi chuẩn bị. Nhưng lễ vật này cậu đều thu lấy đi, không nên từ chối. Cậu đăng ký chúng tôi là cậu nên có. Đúng đúng đúng. Tô từ một bên cũng mở miệng, ánh mắt cô híp lại, giọng nói mang theo uy hiếp. Không cho phép không thu. Khóe môi dưới Lục Chiết cong lên, không tiếp tục từ chối. Chỉ chốc lát sau, vốn dân phòng đã không lớn, lập tức chất đầy hộp quà và lễ vật. Mẹ tôi tương đối cẩn thận. Bà cười nói. Từ nghe Tô Từ nói, cháu về sau sẽ ở tại thành phố B. Cháu tìm được chỗ ở chưa? Nếu như là chưa, chúng tôi có thể cung cấp cho cậu. Một căn phòng đối với Tô gia mà nói không tính là cái gì. Lục Chiết cự tuyệt. Cảm ơn dì Tô, nhưng phòng cháu đang tìm, rất nhanh có thể dọn ra. Mẹ Tô cũng không miễn cưỡng. Nếu như cậu có gì cần Tô gia giúp đỡ, cứ việc mở miệng. Về phương diện chữa bệnh, chỉ cần chuyên gia tới, tôi sẽ nhanh chóng kêu người liên hệ với cậu. Từ khi con gái nói thích Lục Chiết, mặc kệ là xuất phát từ tư tâm hay là tâm báo ân, mẹ tôi đều hy vọng Lục Chiết có thể trị hết bệnh. Cho dù là không có biện pháp trị liệu, thì cũng có thể làm dịu bệnh tình đi là tốt nhất. Lục Chiết, cảm ơn. Cha tôi hôm qua mới xuất viện, cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không thể nào ngồi lâu. Ông tùy ý nói chuyện hai câu liền chuẩn bị rời đi. Ông còn cần phải người đi điều tra thân thế Lục Chiết. Cho dù là Lục Chiết không muốn tìm cha mẹ, nhưng ông muốn biết Lục Chiết tới cùng có phải là con trai của cái tên hoa hồ ly Lục Trầm kia hay không. Nhìn cha mẹ còn có hai cái đầu củ cải đi ở phía trước, Tô Từ cố ý thả chậm bước chân. Thẳng tới khi bọn họ đã đi ra ngoài, Tô Từ vẫn còn ở trong phòng. Cô xoay người một cái, trực tiếp vươn hai cánh tay leo lên trên bà vai Lục Chiết. Tô Từ. Lục Chiết bị cử động của thiếu nữ kinh ngạc. Cha mẹ cô vừa mới đi ra khỏi cửa mà thôi. Suýt. Tô Từ nhìn về phía thiếu niên, trừng mắt. Nói nhỏ thôi. Lục Chiết nhắc nhở thiếu nữ. Cô phải đi rồi. Từ trong mắt đen của Tô Từ hiện lên vài giảo hoạt. Cậu hôn tôi đi, tôi liền đi. Lục Chiết nhìn thiếu nữ, cơ hồ muốn treo trên người hắn. Lúc này phát hiện, không chỉ cô da mặt dày, hơn nữa lá gan còn cực kỳ lớn. Hắn thở dài một hơi. Chờ một chút cha mẹ cô phát hiện, cô không ở đó, sẽ tới tìm cô. Tô Từ gật đầu. Tôi biết, cho nên cậu nhanh lên một chút. Trong mắt cô cất chứa ý xấu. Hôm nay tôi bôi son môi, cậu nhìn môi tôi xem, có phải đẹp mắt hơn hay không? Lúc ra cửa, cô cố ý bôi son môi. Lục Chiết đối với thiếu nữ dùng son môi cũng chẳng biết chút nào. Ánh mắt hắn rơi trên bờ môi cô, xác thực cùng với sắc hồng bình thường có chút không giống. Nhanh cậu ném thử đi. Son môi này là có vị mật đào, bên trong có thêm kẹo, có chút ngọt. Ném cái gì? Thiếu nữ kêu hắn ném trên môi cô. Lục Chiết biết rõ tính tình của thiếu nữ không thuận lòng cô càng dở trò xấu. Thiếu niên cúi đầu, môi mỏng lạnh buốt rơi trên môi thiếu nữ, vừa vặn tới gần, giống như thiếu nữ đã nói, hắn ngửi thấy một mùi trái cây thơm ngọt, mà môi của thiếu nữ so với trái cây mật đào chín mọng còn muốn mềm mại hơn. Lục Chiết chỉ đụng nhẹ, Tô Từ không hài lòng. Cậu còn chưa có nếm được. Cô kiễng mũi chân, chủ động đưa tới. Mùi thơm ngọt ngào tràn khắp khoang miệng. Tô Từ cố kỵ cha mẹ đã rời đi, không thấy cô sẽ quay người trở về. Cùng Lục Chiết dây dưa vài lần, cô liền rút lui. Nghe bên tai, hô hấp của thiếu niên có chút nặng nề, ánh mắt Tô Từ sáng lên nhìn hắn. Mùi vị thế nào? Đồ trang điểm của cô, mỹ phẩm dưỡng da, bao gồm son môi, đều là mẹ Tô kêu người làm riêng. Bên trong son môi, tài liệu đều thuần thiên nhiên, muốn nếm một hai lần cũng không sao. Trên đầu lưỡi Lục Chiết tràn đầy khí tức ngọt ngào của thiếu nữ. Hắn nhìn cô thật sâu, lạnh lẽo trong giọng nói bị đánh tan. Rất thơm. Sau đó môi quán dán sát gần lỗ tai thiếu nữ, khí tức nóng bỏng. Đoàn Đoàn, cô phải đi. Lỗ tai Tô Từ lập tức ngứa ngáy, cửa bị đóng lại. Tô Từ tựa lên ván cửa, bình ổn hơi thở. Hắn duỗi ngón tay sờ lên môi, chỉ thấy trên đầu ngón tay cọ tới son môi màu mật quýt của thiếu nữ. Liếm liếm khóe môi dưới, trong có mắt đen nhánh của Lục Chiết hiện ra ý cười. Lá gan thiếu nữ ngày càng lớn, một ngày nào đó cô phải khóc. Rời khỏi phòng Lục Chiết, Tô Từ vừa vặn gặp mẹ Tô đang quay lại tìm cô. Cô hoảng sợ một trận, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị bắt tại hiện trường. Mẹ! Cô cười lên, kéo cánh tay mẹ Tô, chủ động giải thích. Vừa rồi con và Lục Chiết có chuyện muốn nói, có chút chuyện còn tán gẫu, đi ra chậm một chút, con còn tưởng rằng mẹ đã theo cha rời đi. Mẹ tôi biết con gái thích Lục Chiết, bà sao có thể yên tâm để con gái một mình với Lục Chiết. Bà nhìn con gái, mắt sắc phát hiện son môi trên môi con gái không còn. Nếu như là cha Tô, ông nhất định sẽ không chú ý tới vấn đề nhỏ như vậy. Nhưng mà mẹ Tô thì không giống. Bà thật là nữ nhi, đương nhiên dễ dàng chú ý tới màu môi. Nhất là hôm nay, bà thấy con gái còn cố ý tô son môi, bà còn khen đẹp mắt. Mẹ Tô là người từng trải, hơn nữa coi như là hiện tại, cảm tình giữa bà và chồng rất tốt, vẫn thường xuyên thân mật. Làm sao lại không biết son môi con gái vì sao lại không còn. Bà đối diện với khuôn mặt con gái, nét tươi cười trầm xuống. Trở về Tô gia, cha Tô nói với mẹ Tô: lần trước em nhắc với anh chuyện Lục Chiết giống một người, chuyện này em còn nhớ chứ? Mẹ Tô tới bên cạnh chồng ngồi xuống. Có, nhưng mà em nhất thời không nhớ ra là ai. Bà luôn cảm thấy dường như đã gặp qua ở nơi nào đó. Cha Tô hỏi bà: có phải giống Lục Trầm hay không? Mẹ Tô sững sờ. Chồng đột nhiên nhắc tới, bà mới đột nhiên nhớ ra. Lục Chiết lớn lên không phải khá giống Lục Trầm sao? Khó trách bà luôn cảm thấy Lục Chiết giống ai. Nguyên lai là giống gia chủ Lục gia, Lục Trầm. Chỉ là bất quá khi chất hai người hoàn toàn tương phản. Thiếu niên Lục Chiết tương đối lạnh lẽo, trầm tính, mà gia chủ Lục gia tính cách lại hỉ nộ vô thường, tới mức bà hoàn toàn không thể liên tưởng hai người lại với nhau. Mà chồng bà thì không giống. Chồng và Lục Trầm từ bé lớn lên chính là đối thủ một mất một còn. Hai người luôn nhìn đối phương không vừa mắt. Địch nhân là người hiểu rõ mình nhất. Câu nói này không phải không có đạo lý. Chồng biết rõ Lục Trầm, cho nên ông nhanh chóng có thể nhìn ra Lục Chiết lớn lên giống Lục Trầm. Lục Chiết là cô nhi, mà con trai Lục Trầm mất sớm. Chẳng lẽ Lục Chiết chính là con trai Lục Trầm? Mẹ Tô chấn kinh, làm sao lại trùng hợp như vậy chứ? Cha Tô gật đầu. Khả năng rất lớn. Dù là ông phái người đi điều tra cũng không có hiệu quả. Dù sao Lục Trầm phái ra nhiều người như vậy vẫn không tìm được con trai. Anh dự định tìm hiểu rõ ràng Lục Chiết có phải là con trai Lục Trầm hay không? Cha Tô nói với vợ. Hôm sau Tần lão gia tử tổ chức yến hội, cái tên Lục Trầm kia đáp ứng lời mời, anh chuẩn bị cũng có mặt. Điều tra không ra cũng không sao, chỉ cần ông trên yến hội này lấy được tóc Lục Trầm, sau đó là một cái kết quả giám định người thân, tự nhiên rõ ràng. đại thọ 70 của Tần lão gia tử mời tới không ít người trong hào môn. Khiến người ta chú ý nhất chính là Lục Trầm, Lục Gia, còn có Tô Gia, Tô Thịnh Quốc. Hai người này đều là người cầm quyền đỉnh cấp trong giới hào môn. Thêm nữa, đối phương lại không vừa mắt lẫn nhau. Tần tiên đánh nhau, bọn họ. Những người nhỏ bé như vậy có thể xem trò hay. Cha Tô và mẹ Tô cũng có mặt trên yến hội. Đã nhiều năm như vậy, dung mạo hai người vẫn như cũ được bảo dưỡng tốt, thậm chí khí chất còn cao hơn năm đó. Cho dù là Tô gia có tiếng là nhan sắc nghịch thiên, tân khách vẫn như cũ hâm mộ nhìn cha Tô và mẹ Tô, không chỉ là nam soái nữ kiều. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, hai người vẫn còn ân ái như thế. Mà không giống như vợ chồng Tô gia ân ái, Lục Trầm của Lục gia một thân một mình xuất hiện tại yến hội. Đã nhiều năm như vậy, bảo dưỡng không chỉ có một mình cha Tô và mẹ Tô, ngay cả Lục Trầm cũng như vậy. Năm tháng đặc biệt bỏ quên nam nhân này một chút, trên mặt ông cũng không có dấu vết của thời gian lưu lại. Một khuôn mặt tuấn tú, không chỉ dáng dấp đẹp trai, ông còn có một đôi mắt hoa đào đa tình. Mặc kệ là khi còn trẻ hay là hiện tại, nói tới nam nhân yêu nghiệt nhất thành phố B, mọi người đương nhiên sẽ nhớ tới Lục Trầm. Năm đó nữ nhân có ý với Lục Trầm giống như che giả mọc mọc nhiều vô số kể. Mà bây giờ Lục Trầm nhướng mày, cặp mắt hoa đào mỉm cười nhìn cha Tô, trực tiếp chế giễu. Lúc trước nghe nói ông thiếu chút nữa chết trong hỏa hoạn, tôi còn tưởng rằng ông bây giờ đang nằm trong viện không cử động được, thực không nghĩ tới hôm nay có thể gặp mặt ông. Cha Tô không yếu thế chút nào. Trời sinh tôi mệnh lớn. Lục Trầm giật giật khóe môi. Phải nha, tai họa di ngàn năm, sao có thể dễ chết như vậy chứ? Cha Tô cười. Nói tới, còn nhờ có người cứu tôi, tôi nghĩ ông hẳn là sẽ có hứng thú gặp ân nhân cứu mạng của tôi. Đầu óc ông có phải bị lửa cháy hỏng rồi không? Vì sao tôi phải hứng thú gặp người cứu ông? Thân sắc Lục Trầm lười biếng nở nụ cười gằn. Nhìn thấy đối phương, tôi còn phải mắng hắn xen vào việc người khác cứu một tai họa như ông. Ông muốn gặp, tôi chưa chắc nhất định để ông phải gặp. Lục Trầm nhíu mày. Ai mà thèm. Hoa hồ ly, đêm nay hòa khí của ông có chút nặng. Không phải là ghen tị tôi có vợ ở bên cạnh, mà ông chỉ là hình đơn lẻ bóng chứ. Cha tôi trực tiếp đâm vào nỗi đau của Lục Trầm. Năm đó, sau khi Lục Trầm mất đi con trai, vợ ông Ôn Nhã cũng bất hòa với ông. Da mặt Lục Trầm cũng dày, ở trong mưa ông quỳ gối cầu xin vợ không ly hôn. Một màn như vậy đã oanh động khắp thành phố B. Hai người xác thực không ly hôn, nhưng mà sau khi Ôn Nhã mất đi con trai, luôn xa cách Lục Trầm, cho dù Lục Trầm mặt dày theo đuổi vợ, cũng không khiến vợ ông để ý tới ông. Cha Tô mỗi lần như vậy đả kích Lục Trầm đều đánh nhiều, thắng nhiều. Quả nhiên, Lục Trầm đen mặt. Ông hừ một tiếng, lướt qua người cha Tô. Trong lúc thoáng qua, nặng nề va vào người cha Tô. Thịnh Quốc, anh không sao chứ? Mẹ Tô tranh thủ thời gian, đỡ lấy chồng. Bà biết mỗi lần va chạm mặt giữa Lục Trầm và chồng đều sẽ gây sự một hồi, thậm chí còn hận không thể nào ra tay đánh nhau. Hành động ngây thơ, không biết phải nói cái gì. Cha Tô nhìn Lục Trầm đắc ý đi xa, ông đứng thẳng người. Anh không sao. Ông xòe tay ra chắc mặt vợ, phía trên là một sợi tóc. Lấy được rồi. Ông cười nói. Tóc ai? Mẹ Tô nhất thời không kịp phản ứng. Là của hoa hồ ly Lục Trầm kia. Ông mới vừa rồi còn phải suy nghĩ xem làm cách nào mới tới gần người Lục Trầm, cầm được tóc của đối phương. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà cố ý đụng vào người ông, mà trên ống tay tây trang của ông vừa vặn dính một cọng tóc của Lục Trầm. Ông hiểu rõ Lục Trầm. Lục Trầm bị bệnh tích sạch sẽ nghiêm trọng. Trừ vợ ra, ai cũng không được dựa vào người, cho nên một sợi tóc ngắn như vậy hẳn là của Lục Trầm. Mẹ tôi nghe được lời chồng nói, bà kịp thời phản ứng. Anh muốn lấy tóc Lục Trầm và Lục Chiết giám định người thân. Cha tôi vuốt đầu vợ. Tâm Tâm vẫn thông minh như vậy, Mẹ Tô liếc xéo ông. Xung quanh rất nhiều người đang nhìn. Cha Tô cười lên tiếng. Ai dám nhìn loạn? Chỉ cầm được một sợi tóc của Lục Trầm còn chưa đủ. Ông đã sớm ở hội trường an bài người nhìn chằm chằm vào Lục Trầm. Đem đầu thuốc lá Lục Trầm hút lấy lại. Kế tiếp, chỉ cần lấy thêm tóc của Lục Triết liền có thể giám định người thân. Hai ngày này, Lục Triết và ông chủ Phương chia ra làm việc. Hắn phụ trách tìm nhà ở, ông chủ Phương phụ trách tìm sân bãi. Làm như vậy, hiệu suất rất cao. Lục Triết cuối cùng lựa chọn một tiểu khu gần vùng ngoại ô. Mặc dù khoảng cách tới trung tâm thành phố có chút xa, nhưng mà hoàn cảnh không tệ. Trong khu cư xá, xanh hóa cũng rất tốt. Lục Triết thuê lại căn nhà, hai phòng ngủ, một phòng khách. Ông chủ Phương thuê căn nhà đối diện, cũng là hai phòng ngủ, một phòng khách. Hai căn nhà này đều cùng một vị chủ thuê nhà, đã trùng tu xong một đoạn thời gian. Đồ gia dụng đều đầy đủ, chỉ cần kéo dương hành lý vào là có thể ở được. Lục Triết và ông chủ Phương vội vã vào ở. Chủ thuê nhà cũng rất sảng khoái, nhận được tiền đặt cọc, liền giao chìa khóa cho bọn họ. Nhà có hai gian phòng, trong đó một phòng mặc kệ là ánh sáng hay là điều kiện thông gió đều rất tốt. Lục Triết đem hai cái giường lớn kéo vào trong gian phòng có ánh sáng tốt này. Hắn lau chùi tủ quần áo một lần, sau đó mở giường hành lý. Nguyên lai lúc trước, ông chủ Phương đã hiểu lầm Lục Triết đem toàn bộ gia sản đều dọn vào trong hai cái giường hành lý. Trong hai cái giường này, đổ ra tất cả đều là quần áo của thiếu nữ. Lục Triết cầm lấy váy vừa mềm vừa mỏng treo lên tủ quần áo. Thẳng tới khi còn vài bộ đồ lót, hai tay Lục Triết đỏ hồng, hắn mí môi, đem quần áo lót của thiếu nữ xếp gọn lại, bỏ vào trong ngăn kéo tủ quần áo. Mà đầu ngón tay chạm vào những thứ kia đã phát nóng. Trong đêm, Tô Từ gọi Lục Triết. Cô biết Lục Triết đã chuyển nhà xong. Tôi muốn tới chỗ ở của cậu nhìn xem. Tô Từ nằm lì trên giường. Có kinh nghiệm lần trước, lần này cô không cố ý mặc cổ áo thấp nữa. Chờ tôi dọn dẹp xong phòng ở thì lại tới. Gian phòng này còn chưa thu dọn xong, trước mắt vẫn còn có chút bừa bộn. Ánh mắt Tô Từ sáng lên. Sau này tôi có thể qua đó sao? Ừ. Lúc này cửa phòng Tô Từ bị người ta gõ vang. Chờ một chút, tôi đi mở cửa. Tô Từ cầm di động lười biếng từ trên giường đứng lên. Mở cửa, cô thấy ở cửa là hai cái đầu củ cải. Chị gái, cho chị ăn. Tiểu Tô Ninh nâng lên một đĩa trái cây đã được cắt gọt sạch sẽ. Ninh Ninh ngoan, cảm ơn. Tô Từ sờ đầu nó. Trong tay tiểu thiên tài bên cạnh cũng nâng một cái đĩa là trái anh đào đã rửa sạch sẽ. Chị Từ, cho chị. Cảm ơn tiểu thiên tài. Tô Từ cũng sờ đầu nó. Chờ hai đứa bé tích cực đem hoa quả đặt vào phòng. Tô Từ cầm điện thoại di động ngồi xổm trước mặt bọn nó. Cô đưa màn hình di động hướng về phía hai đứa. Tới, chào hỏi với anh rể của hai đứa đi. Hiện tại, cha Tô và mẹ Tô đều không có đây. Tô Từ có thể không chút kiêng kỵ, đùa nghịch. Tiểu Thiên Tài và Tiểu Tô Ninh tò mò nhìn Lục Triết bên trong màn hình di động. Tiểu Thiên Tài vô ý thức kêu lên. Anh Lục Triết khỏe. Tiểu Tô Ninh ngọng nghịu, nhắc nhở. Chị nói rồi là anh rể. Phải, chị nhớ Ninh Ninh tốt thật. Tô Từ cười, cong cong khóe môi. Cô đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt múp míp của em trai, thực không chịu thua kém. Tiểu Thiên Tài lập tức uốn nắn sai lầm của mình, lớn tiếng kêu lên. Anh rể khỏe. Tô Từ cười tới, con mắt cũng cong lại. Cô đem màn hình hướng về phía mình. Lục Triết, bọn nó gọi cậu là anh rể, cậu không tỏ vẻ gì sao? Đầu bên kia điện thoại, trong có mắt đèn nhánh của Lục Triết, không giấu được ý cười, hắn bất đắc dĩ kêu lên. Đoàn. Tô Từ trọng sắc khinh em trai, cô để hai cái đầu củ cải nhỏ rời đi. Chính mình nằm trên giường tiếp tục trò chuyện với Lục Triết. Mẹ Tô đang ở trong tầng 1 xem kịch, nhìn thấy Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài hoàn thành nhiệm vụ đi xuống, bà cười hỏi. Các con đem hoa quả đều cho chị rồi sao? Cho rồi. Tiểu Tô Ninh ưỡn cao cơ thể, đặc biệt kiêu ngạo. Tiểu Thiên Tài cũng gật đầu. Chị đang làm gì? Mẹ Tô để hai đứa bé ngồi xuống bên người mình. Tiểu Tô Ninh trả lời rất nhanh. Chị đang nói chuyện phiếm với anh rể. Tiểu Thiên Tài bên cạnh còn kịp phản ứng. Nó nói với Tiểu Tô Ninh. Không được nói cho người khác biết anh Lục chết là anh rể. Đây là bí mật của chúng ta với chị cái. Nghe được, hai đứa bé non nớt nói chuyện. Mẹ Tô bỗng nhiên sững sờ, nội tâm lần nữa chìm xuống. Bà biết, không thể tiếp tục bỏ mặc. Buổi chiều, mặt trời chói chang, ánh nắng độc ác, khiến lòng người phải phiền lòng. Lục chết thẳng tắp, đứng dưới một gốc cây. Một chiếc xe màu trắng sang trọng, dừng trước mặt hắn. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt được bảo dưỡng tốt. Lái xe thay Lục Chiết mở cửa xe. Dì Tô. Lục Chiết ngồi vào trong xe. Lễ phép chào dì Tô. Mẹ Tô gật đầu. Chuyên gia đã tới. Tôi dẫn cậu tới bệnh viện một chuyến. Vâng, làm phiền gì. Xe đi rất bình ổn, không tới bao lâu, liền tới bệnh viện tốt nhất thành phố. Mẹ Tô xuống xe, Lục Chiết đi theo sau lưng bà. Trước khi đi kiểm tra, tôi nghĩ trước tiên muốn dẫn cậu tới một chỗ. Mẹ Tô nói với Lục Chiết. Cậu để ý chứ? Con người đen như mực của Lục Chiết. Con người đen như mực của Lục Chiết thâm trầm, hắn lắc đầu, cũng không hỏi là tới chỗ nào. Chỉ là đi theo sau lưng mẹ Tô. Rất nhanh bảo tiêu mang đi. Mẹ Tô và Lục Chiết đi tới khu nội trú, lên tới tầng 5. Nhìn xem trên hành lang có bảng tên đánh dấu. Khu vực bệnh nhân sơ cứng teo cơ một bên, môi mỏng Lục Chiết mím chặt. Ở tầng này, tất cả đều là những người bệnh bị sơ cứng teo cơ một bên. Chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cơ thể héo rút, hành động bất tiện. Đã có người không thể đi lại, ngay cả hô hấp, ăn cơm cũng khó khăn. Chỉ có thể nằm trên giường, dựa vào dịch sinh dưỡng, duy trì sinh mệnh. Lục Chiết bình tĩnh, đi theo sau lưng mẹ Tô, đi qua từng phòng bệnh. Lúc này mẹ Tô mở miệng. Lục Chiết, từ từ nói cho tôi, nó thích cậu. Bà xoay người nhìn thiếu niên trầm mặc sau lưng. Trên mặt bà nhiều hơn vài phần không đành lòng, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Cậu thích con gái tôi chứ?